Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, hai loại kết quả hai con đường. Giữ gốc 1, First Blood, vì tinh thần trong nháy mắt ngốc trệ. Ta sâu lâu thua, nồng đậm không cam lòng từ đáy lòng dâng lên, tỉnh táo lại sau vi tinh thần đột nhiên ý thức được. Mình trận này sâu lâu phát huy ra trạng thái thật sự là quá kém. Nếu như chính hắn trạng thái tốt, không cam tâm, lại đến, Lý Mục thản nhiên nói, vẫn quy củ cũ, anh hùng ngươi đến định, đến, vì tinh thần cắn chặt răng. Hắn thật không tin, dựa vào cái gì mình ngay cả cái phụ trợ đều đánh không lại. Ngắn ngủi trong nửa giờ, hai người sâu lâu bảy anh hùng. Nhưng đều không ngoại lệ, vì thần đều là lấy thảm bại chấm dứt, đến cuối cùng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Vì tinh thần tâm thái sập, ngay cả thao tác cũng bắt đầu biến hình, khi hắn chiêu bài thức Diana đều lần nữa thua trận lúc. Lý Mục đứng dậy, đem xế chiều hôm nay tranh tài phục bàn đến tìm ra bản thân tất cả vấn đề mới thôi. Ngươi, có vấn đề sao? Godverb trầm mặc không nói. Trong phòng huấn luyện lâm vào trong yên tĩnh, mọi ánh mắt đều rơi vào Godverb trên thân. Nếu như ta không đâu, vậy chúng ta từ bỏ cuối tuần tranh tài. Godverb đột nhiên ngẩng đầu, Lý Mục khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, treo lên tay có chút đình trệ. Trong đội mít hiện tại chỉ có ta một cái, ta hiện tại tâm thái đã không có cách nào đánh tốt a. Các người lại tìm giữa trận đơn, ta muốn nghỉ ngơi, tiền lương cái gì cũng không đáng kể. Godverb đứng dậy cầm quần áo lên, vọt thẳng ra phòng huấn luyện. Hô, thật lâu qua đi, được rồi, quan tuyên đi. Phong ca vỗ vỗ Lý Mục bả vai, nên nói ngươi đều nói, cuối cùng cũng cho hắn lựa chọn không gian. Không phải là dạng này, Lý Mục lắc đầu. Từ một cái người trùng sinh ánh mắt đến xem, Godverb tại LOL bên trên thiên phú là rất bình thường đáng tiếc. Cho nên Lý Mục rất bình thường tán thành đang xây đội mới bắt đầu để lúc nào tới đánh mid lên. Thoát ly tại LGD lúc vẻ lo lắng, chỉ cần đội ngũ thực lực đầy đủ, tâm tình của hắn hẳn là sẽ theo thời gian trôi qua điều chỉnh tốt. Chỉ tiếc, bằng vào mình trò chơi thiên phú, Godverb chú định sẽ không ở điện cạnh vòng lẫn vào quá kém. Dựa theo kiếp trước quỹ tích, hắn trở thành nhất danh ăn gà tuyển thủ cũng coi như không tệ. Godverb bây giờ đã mình làm ra lựa chọn, Lý Mục không có lý do lại ỷ lại vào đi tiếp tục thuyết phục. Từ điện cạnh trên đường tới nói, Godverb về sau vẫn như cũ huy hoàng, chỉ có thể nói hắn không thích hợp tiếp tục trở thành nhất danh LOL tuyển thủ chuyên nghiệp. Quan tuyên đi, vất vả văn án tiểu tỷ tỷ. Lý Mục thở dài, đối ở hôm nay sẽ chuyện phát sinh. Lý Mục trước đó liền có đoán trước qua, Sử Sâm Minh về chỗ. Cho tới bây giờ, trong câu lạc bộ biết đến cũng chỉ có Phong ca cùng Lý Mục mà thôi. Tin tức chưa công bố, các đội viên đều không rõ ràng. Nếu như hôm nay hắn thật có thể thuyết phục Godverb, đối với Sử Sâm Minh gia nhập đội ngũ quan tuyên hòa một phần khác, quan tuyên sẽ có tương đối lớn. Mới vào, Lý Mục là không ngại cùng Sử Sâm Minh thay phiên, có thể vinh lấy được 17 năm tốt nhất người mới tuyển thủ chuyên nghiệp. Sử Sâm Minh thiên phú còn tại đó, mà lại tốc độ phát triển sẽ 10 phần khoa trương, hơi điều giáo một chút liền có thể khiến cho rút ngắn thật nhiều thành thời gian dài. Nhưng cũng tiếc, Godverb lựa chọn từ phía sau. Đêm đó, Sắc cùng YM chiến đội cùng nhau quan tuyên mới tuyển thủ, mình gia nhập Sắc câu lạc bộ, đảm nhiệm phụ trợ vị trí. Nhưng mà Sắc chiêu này thao tác liền không thể nghi ngờ là tại trong vòng đưa tới sóng to gió lớn. Khôi hài tới a. Sắc hiện tại tối ổn định một cái điểm chính là Lý đội trưởng được không? Hôm nay mít chơi là vật gì? Kết quả thế mà cho phụ trợ làm người dự khuyết ra. biểu thị xem không hiểu. Mình ta biết, PDD chiến đội, chơi Thresh rất lợi hại, xem như rất có tiềm lực nhất danh tuyển thủ. Nhưng vấn đề là dạng này nhất danh tuyển thủ đi vào xác khẳng định ăn không ngồi chờ a. Đúng đấy, đây là lãng phí thiên phú, mà lại không cần thiết. Câu lạc bộ cũng lãng phí tiền, chúng thuyết vân vân, nhưng xác nhưng vẫn không có cho ra giải thích. Godverb tại sau khi biết được tin tức này, liền xin nghỉ, dự định đi về nghỉ một đoạn thời gian, nghỉ ngơi trong lúc đó. Không có tiền lương, câu lạc bộ đem thuộc về trực tiếp chia kia một phần chán cho đến Godverb người. Tại hợp đồng trong lúc đó, hắn trực tiếp sinh ra ích lợi đều thuộc về hắn tự thân sở hữu. Xác làm được mình có thể làm hết thảy. Tương đối thú vị là, tiếp xuống xác tại sau 4 ngày thứ 6 chỗ phải đối mặt đối thủ là EDG. S6 mùa xuân thi đấu EDG vẫn như cũ duy trì tại LPL vốn có thống trị lực. Mà lại tại mùa xuân thi đấu trận chung kết trước đó, Sương trưởng còn nói ra câu kia kinh điển vô cùng. Chúng ta đã đang nghiên cứu MSI bên trên đối thủ. Đương nhiên, đây là nói sau. Không thể phủ nhận, EDG chi đội ngũ này kỳ thật rất kỳ quái. Mỗi lần tiến vào thế giới sau trận đấu đều là bát cường. Nhưng thường thường đám fan hâm mộ chú ý điểm đều không tại chi đội ngũ này trên thân. Thế giới thi đấu bên trên luôn có một chi đội ngũ đem tất cả bình xịt đều hấp dẫn tới. EDG vẫn như cũ là nhất là quy phạm đỉnh cấp đội ngũ. Flilop trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh cũng một lần nữa về tới thi đấu trên trận. Xác ra sân bại bởi QG, để không ít người qua đường đối lòng tin của bọn hắn có chút không đủ. Rất nhiều người cho rằng xác trước mắt trạng thái không quá vững chắc. Đối mặt luôn luôn vững như bàn thạch EDG chiến đội, bọn hắn rất có thể sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thẳng đến tranh tài một ngày trước, dựa theo quy định, cùng ngày sẽ đem song phương ra sân tuyển thủ danh sách đưa ra đi lên. Đồng thời từ LPL chính thức tiến hành công bố. Đường danh sách công bố ra một khắc này, vô số người xôi trào. EDG bên này, top lane Coron, jungle Clearlop, mid pawn ADC Dep, phụ trợ Meiko, hoàn toàn thể EDG, tiếng hô kịch liệt nhất. Dù sao chính là như vậy một bộ đội hình. Tại năm ngoái MSI bên trên đánh bại Vương Triều SKT. Đây là EDG chiến đội trong lịch sử không thể ma diệt một hạng vinh dự. Mà xác danh sách lại là khiến người ta cảm thấy khó bề phân biệt. Khắp nơi lộ ra quỷ dị. Top lên GoGoWing, Jungle MLXG, Mid Shepard, ADCSMLZ. Phụ trợ Minh, người mới quan tuyên sau thế mà trực tiếp ra sân. Godverb ra sân, mà Lý Mục, thế mà chạy tới mít vị. Tin tức này quá nổ tung. Vô số giải thích nhau nhau biểu thị chờ mong ngày mai quyết đấu. Lý Mục mít, thậm chí leo lên microblog nóng lục soát. Cùng lúc đó, EDG chiến đội phòng huấn luyện. Cái này làm như thế nào làm? Flilop một mặt nhức cả trứng. Ở trước mặt hắn, Abu cau mày. Khi nhìn đến danh sách về sau, Abu nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nên nói như thế nào đâu? Từ lúc đầu tuần xác bại bởi QG về sau, EDG đã tìm được đột phá khẩu. Bởi vì xác bạo lộ ra vấn đề nhìn qua đã đầy đủ nghiêm trọng. Đối với cái này, Abu từ số bên trong khác biệt ứng đối xác chiến thuật. Một trận chiến này, EDG rất có lòng tin. Bọn hắn sở dĩ mạnh, chính là nương tựa theo kinh nghiệm phong phú đem đối thủ nghiên cứu triệt đề. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là EDG chiêu bài. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Xác lâm trận thay người. Tam thiếu đã chạy đi phản ứng qua. Lại được cho biết xác bên này minh sớm tại 2 tuần lễ trước đó đã bên trên báo lên. Hoàn toàn phù hợp liên minh tiêu chuẩn. Có thể đăng trang. cũng không có trái với quy định. Nói cách khác, bộ này đội hình, sớm tại một tuần trước, xác liền đã chuẩn bị xong. Dạng này một chi xác đối EDG mà nói là vô cùng xa lạ. Bọn hắn không biết mình cùng SMLZ đường dưới tổ hợp thực lực mạnh cỡ nào. Cũng không biết Mít Lý Mục thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng có thể xác định chính là, trước đó tất cả cố định chiến thuật, toàn bộ đều muốn đẩy ngã làm lại. Bàn bạc kỹ hơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.